Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, thời gian hoạt động. Tần Phi, tình huống như thế nào? Triệu Tuyết Nhi mới vừa rồi bị Tần Phi hôn đến toàn thân như nhũn ra. Giờ phút này cái kia cỗ thần sắc cuối cùng tới. Mặc dù miễn cưỡng đứng lên, nhưng là loại kia cảm giác tê dại vẫn còn. Bước chân di động vẫn có chút gian nan. Chỉ có thể một tay ôm Tần Phi cường tráng thân thể, co quắp ở trên người hắn. Tần Phi không có trả lời nàng lời nói, mà là đem nàng đặt ở cái bàn bên trên. Nhanh chóng hướng phía trước bước ra một bước. Khí thế cũng phát, tóc, dõi mắt trông về phía xa hướng biệt thự đại môn vị trí. Thật lâu không nói, Triệu Tuyết Nhi không biết Tần Phi tình huống như thế nào. Bất quá nàng cũng từng cùng Tần Phi trải qua các loại kinh khủng sự kiện. Biết cái này nam nhân thực lực, cũng không phải là đặc biệt đừng hoang mang. Chỉ là đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía Tần Phi tấm kia đao tước hình dáng rõ ràng mặt. Tần Phi biểu lộ ngưng trọng, không nhúc nhích, nháy mắt một cái không nháy mắt, với lại ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang. Triệu Tuyết Nhi không biết vì cái gì, giống như nhìn thấy lúc trước Tần Phi trên sân thượng cứu hắn cái kia một thần thái. Trong lòng đột nhiên run lên, loại kia cảm giác an toàn, uổng phí sinh ra. Tần Phi ánh mắt vốn là tốt, mặc dù có chút xa, nhưng là vẫn thấy được một nhóm bốn người, đầu đội khăn che mặt, lén lén lút lút, sờ soạng xông vào, với lại tay chân lanh lẹ, động tác linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ ít đều là luyện qua. Đám người kia, chẳng lẽ là đến trộm đồ? Dù sao cái này biệt thự lớn, đáng tiền đồ vật còn không ít, tùy tiện sờ một kiện Triệu Tuyết Nhi đồ lót ra ngoài bán. Nói là nguyên vị nội y, đoán chừng cũng không thể bán không ít tiền. Nhưng là Tần Phi cảm giác trên người bọn họ, đều một cỗ thẳng tiến không lùi sát ý. Căn bản vốn không giống như là đến trộm đồ, ngược lại giống như là giết người phóng hỏa. Cái này, Tần Phi đầu óc tìm ngươi làm nghĩ đến nay ngày. Trời, từ Tào Ban trong nhà đi ra về sau, liền bị người theo dõi tình huống. Chẳng lẽ những người này là xông tới mình? Đại khái suất là, những người này vì gì lớn mật như thế, cũng dám xông vào trong nhà mặt tìm đến mình. Hẳn không phải là Trương Thanh tên hỗn đản kia. Trương Thanh là biết thực lực mình, hắn tuyệt đối sẽ không ngu đến mức khiến cái này người đi tìm cái chết. Muốn không gọi điện thoại cho cư xá bảo an đến giải quyết một cái. Nhưng là Tần Phi lại nghĩ tới, đêm nay lúc đi vào đợi, thấy được cư xá bảo an lão đầu đang tại ngủ gật. Đầu đầy tóc trắng, Tần Phi cơ hồ là hôn nửa ngày. Trời, hắn mới ung dung đi ra cho Tần Phi mở cửa. Với lại tai điếc coi như xong, đi đường đều bất tiện. Nửa người đều bước vào vách quan tài người. Cũng không biết hắn làm sao nhận lời mời bảo an. Nếu như đem hắn gọi tới, nếu như bị bọn hắn một quyền đấm chết, mình liền khó từ tội lỗi. Thôi, còn là mình đến giải quyết đi. Mặc dù không phải rất muốn đánh đỡ, nhưng là đánh nhau, mình là xưa nay không sợ. Tuyết Nhi tỷ, biệt thự tổng nguồn điện là ở nơi nào? Ta muốn đem biệt thự đèn đều nhốt. Tần Phi vậy mặc kệ người đến là ý đồ gì, phản gặp ngay phải mình, tuyệt đối là coi như bọn họ xui xẻo. Tắt đèn, dĩ nhiên không phải vì lên giường, với lại muốn che giấu tai mắt người. Tần Phi trên thân các loại kỹ năng, không thể tùy tiện bị người thấy được. Triệu Tuyết Nhi nghe Tần Phi lời nói, nghĩ một lát, sau đó mới nói, tổng nguồn điện tại nguồn điện trong phòng mặt đi. Nhưng là ta chỗ này mặt đều là chỉ có thể đồ điện gia dụng, điện thoại di động ta liền có thể khống chế. Tần Phi mừng thầm, vậy được, ngươi cảm giác thao tác dưới, đem biệt thự sở hữu đèn đều nhốt. Tốt, Triệu Tuyết Nhi tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Mở ra một cái phần mềm, trực tiếp nhấn một cái, ba một tiếng, biệt thự đèn toàn bộ tối xuống dưới, chung quanh lâm vào đen kịt khi bên trong. Tần Phi, chấm ngoặc kép, bên người Triệu Tuyết Nhi, có chút sợ kêu lên một câu, duỗi tay nắm lấy Tần Phi ấm áp tay, lập tức an tâm một điểm. Nữ nhân sợ tối, đây là bẩm sinh, giờ phút này chỉ có bắt lấy nam nhân tay. nàng mới có một tia cảm giác an toàn. Tần Phi vậy rất minh bạch, cho nên không có trước tiên để nàng buông ra, mà là nhẹ nhàng nắm chặt lại nàng mảnh khảnh ban trắng noãn tay nhỏ. Lại sờ lên nàng đầu, sau đó nhỏ giọng trấn an nói, đừng sợ, có ta ở đây, ngươi bây giờ liền trốn ở cái bàn này hạ mặt đi. Ta không để ngươi đi ra thời điểm, đều đừng đi ra, biết không? Thế nhưng là, Tần Phi, tốt a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Triệu Tiết Nhi mặc dù không phải rất nguyện ý, nhưng là vẫn nghe theo Tần Phi phân phó. Nàng rất mau tránh tiến vào cái bàn hạ mặt. Nữ nhân này nàng đầy đủ nhận thức đến mình nhược điểm. Biết không thêm phiền, khả năng chính là mình có thể làm nhất cống hiến lớn. Ngực lớn có não, kiến thức còn không ngắn. Tần Phi phi thường hài lòng, muốn là do dự, vội vàng hấp tấp, vậy thì phiền toái. Tới, bốn cái người áo đen, đã đến dưới lầu. Tần Phi cái này thị giác, đã hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn. Bất quá, cái này cũng không làm khó được mình. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tần Phi mở ra đã lâu hệ thống. Nói thật, nếu như không phải gặp được tình huống như vậy, Tần Phi cũng không nguyện ý phiền phức hệ thống lão nhân ra. Tinh thần lực bao trùm cả cái biệt thự cư xá. Mặc dù không cách nào thấy rõ bốn người này bộ dáng, nhưng là đã minh xác đối bốn người này tiến hành định vị. Bốn cái bóng đen, chậm rãi sờ gần, vừa rồi xảy ra bất ngờ cắt điện. Để bọn hắn do dự một chút, động tác vậy chậm lại, đoán chừng là sợ người khác phát hiện. Bất quá người dẫn đầu tụ tập bốn người, làm ra một cái cắt yết hầu động tác, chỉ nghe được lạnh lùng toát ra một câu, giết. Hắn sau đó làm một cái cắt yết hầu động tác, những người khác nghe xong, hít sâu, sau đó từ dưới nách lấy ra một thanh tiểu đao sắc bén. Sau đó cảnh giác nhìn về phía chung quanh, tiếp tục đi tới biệt thự dưới lầu. Người đầu lĩnh lại đơn giản cùng bốn người trao đổi một cái, làm một cái phân bên cạnh tiến vào thủ thế. Sau đó bọn hắn chia hai tổ, một trước một sau, nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập biệt thự đại sảnh, bắt đầu thảm thức lục soát. Tần Phi nhếch miệng cười một tiếng, một mực dùng mình tinh thần lục soát khóa lại bốn người bọn họ. Hiện tại hai người tại lầu 1, còn có hai người đã lên lầu 2. Cơ hội này không sai, phân mà phá đi. Tần Phi nở nụ cười gan, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, thả người từ đó đến nhảy xuống, một cái hoàn mỹ lăn lộn. Tần Phi thuận lợi địa rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng đứng lên, sau đó dựa vào tường mà đi, một cái nhảy vọt, vượt qua lan can, chui vào hắc ám bên trong. Nếu có người nhìn thấy Tần Phi động tác, cái kia nhất định phải hội cảm thán vô cùng. Đơn giản nhanh như thiểm điện, nhanh như kinh lôi, còn trốn ở cái bàn hạ mặt Triệu Tiết Nhi, đương nhiên cũng nhìn thấy Tần Phi nhảy lầu một màn này. Bắt đầu còn giật nảy mình, coi là Tần Phi nghĩ quẩn, vội vàng bỏ lên đi ra, đi vào vùng ven cúi người xem xét, vừa mới bắt gặp Tần Phi sự tình gì đều không có. Lại nhanh đi về tránh tốt, đồng thời trong lòng bên trong sợ hãi thán phục, cái này Tần Phi. Thật là mình đã từng thấy, dũng mãnh nhất người, nàng chưa bao giờ thấy qua có cái nào người nam tử có thể giống như Tần Phi, không động thì thôi, khẽ động liền là lôi đình vạn quân, hơn nữa còn dáng dấp nghe phù hợp mình khẩu vị, niên kỷ, không là vấn đề a, nhưng là Tần Phi không phải mèo, coi như lại thế nào mạnh, cũng vô pháp vượt qua Newton định luật. Vậy cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Cho nên hắn rơi thanh âm, kinh động đến chính trong phòng mặt thảm thức lục soát bốn người. Trong phòng mặt bốn người, đương nhiên là cho là có người muốn chạy trốn. Phụ cận lầu một hai vị, trước tiên liền vọt ra. Dù sao lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Với lại người kia còn nói, đâm Tần Phi một đao, thêm một triệu, 10 đao. Liền là 10 triệu, đơn giản liền là thiên văn sổ tự. Hai người này đoán chừng là không biết Tần Phi là ai, vậy mà trực tiếp vọt ra, trốn ở sau đại môn mặt Tần Phi. Đương nhiên vậy sẽ không khách khí. Keng, bá vương quyền kỹ năng xúc phát, lóe lên mà ra, dùng lớn nhất vũ lực, trực tiếp một quyền đánh ngã một cái. Một cái khác, phản ứng rất nhanh, dùng hết toàn lực vung đao nhìn về phía Tần Phi cánh tay. Tần Phi có thể tránh, nhưng là không cần thiết, bởi vì nhiều lần thực chiến chính mặt, không có bất kỳ cái gì đao có thể phá vỡ mình tường sắt phòng ngự. Keng, thiết tí A đồng mộc hộ thể, không có có ngoài ý muốn. Dao phay giống chém vào tấm thép phía trên. Người áo đen tay ngược lại bị chấn một cái. Tê dại, bịch một tiếng. Dao phay trực tiếp rơi tại lưu ly trên sàn nhà. Phát ra êm tai thanh âm. A, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng thống khổ kêu to. Người này trực tiếp bị Tần Phi một quyền hành hung tại hạ hàm vị trí. Cả người gãy mất dây. Bay rớt ra ngoài. Một loạt răng. Còn có huyết thủy. Tại không trung bay múa. Bất quá trong nháy mắt. Liền làm áng chừng hai cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.